Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1385, S cấp ma đạo sĩ. Vô Thương ánh mắt rơi ở trong đó một gã ma đạo sĩ trên người. Tên này ma đạo sĩ ở trần, tướng mạo coi như anh tuấn, một đầu mọc như rừng tóc thoạt nhìn liền khiến người cảm thấy vô cùng đẹp trai. Gray, Funbuster. Trên thực tế ở trong nguyên bản kịch tính, Gray người này vẫn luôn là một cái pha trò bức một dạng tồn tại. Điểm ấy Vô Thương vẫn là biết. Một lời không hợp liền cởi quần áo. Tốc độ còn tặc nhanh. Nói đúng là hàng này. Bất quá Vô Thương càng chú ý hiển nhiên vẫn là Gray thực lực. Tư chất thật là không tệ. Vô Thương gật đầu. Ở quét mắt Gray liếc mắt sau đó liền tiếp tục xem trước mặt trận này tranh cãi. Mặc dù nói trận này tranh cãi hoàn toàn là bởi vì hắn mà lên. Thế nhưng Vô Thương vẫn cảm thấy không có nhanh như vậy ra mặt cần phải. Bốn đầu chó săn công hội hội trưởng thì thế nào? Thực lực không đáng chú ý. Vô Thương như trước nhìn không thuận mắt. Nghĩ vậy thời điểm Vô Thương không khỏi nhìn thoáng qua lầu hai phương hướng. Mác La Phu người này rõ ràng đang ở được chứ. Nhưng là lại không phải 11 xuất hiện. Đoán chừng cũng thì không muốn để ý tới. Này tên A, làm sao? Cái này là chuẩn bị lấy nhiều người khi dễ chúng ta ít người. Gâu Mai rầm rì một tiếng. Hắc, ta nói. Ngươi thật sự chính là không biết xấu hổ A. Rõ ràng là ngươi vọt tới chúng ta nghiệp đoàn tới nhân vật quan trọng. Hiện tại theo chúng ta nói những thứ này. Gray không cam lòng nói. Khái khái. Xem ra hôm nay thật sự chính là cực kỳ phiền phức a. Lúc này từ bốn đầu chó săn nghiệp đoàn bên trong đi ra một người. Người này trong tay còn nắm một cái hồ lô rượu. Hơn nữa vẻ mặt say huân huân. Thoạt nhìn chính là cùng trong công hội bên nữ tử quỷ Kana là một bộ đức hạnh. Ở tên này nhân vật ra sân thời điểm. Nghiệp đoàn nội bộ một mảnh xôn xao. Là, vâng, đúng, say ưng. Người này cư nhiên cũng tới. Say ưng, thật là có ý tứ. Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Đồng thời nhìn thoáng qua. Ui ui, Vô Thương, cái tên kia dường như cực kỳ xử lý không tốt nha. Chúng ta thực sự cứ như vậy không đếm xỉa đến sao? Lúc này Lucy đã tiến tới Vô Thương bên cạnh. Đồng thời xông Vô Thương nhỏ giọng nói rằng. Nếu không, đâu? Vô Thương nhìn Lucy liếc mắt. Đồng thời lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Bất quá yên tâm đi. Thời điểm mấu chốt ta sẽ ra sân. Đến với hiện tại, còn không phải lúc. Tên này được gọi là say ưng, tên là Parker. Ở bốn đầu chó săn nghiệp đoàn bên trong ngoại trừ hội trưởng Gâu Mai ở ngoài. Hẳn là thuộc về hắn cực kỳ có uy vọng. Quan trọng nhất là, hắn là một gã cấp ma đạo sĩ. Ở Earthland cái này viết len bên trong. Kỳ thực đối với ma pháp đẳng cấp phân chia cũng không có quá mức cẩn thận. Bình thường mà nói ma đạo sĩ con chia làm cấp cùng không phải cấp. Nhưng nếu như nghiên cứu kỹ xuống nói cũng có thể đem không phải cấp chia làm. C, B, A 4 đẳng cấp, trong đó cấp là đến gần nhất cấp. Parker chợt đổ một hớp lớn rượu ngon. Sau đó nhìn trước mặt bọn người kia. Kỳ thực nghiệp đoàn bên trong cấp ma đạo sĩ vẫn tồn tại không ít. Bất quá bình thường đại đa số cấp ma đạo sĩ đều là tại ngoại chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại trong đại sảnh cũng không thiếu tồn tại. Nhưng là bình thường dính đến S cấp ma đạo sĩ chiến đấu. Ở cái này chủng địa phương cũng đã rất khó triển khai. Bởi vì thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ. Một phần vạn gây ra động tĩnh quá lớn. Đánh giá quốc hội bên kia nhất định là phải nghiên cứu. Chuyện này kỳ thực rất đơn giản. Miễn là giao ra ngày hôm qua mới vừa gia nhập vào các ngươi hai cái tân nhân. Vậy chúng ta còn dễ nói. Nếu là không giao ra. Chuyện này nói toạc đại thiên đều vô dụng. Gâu Mai rầm rì một tiếng. Biểu hiện ra một bộ mềm không được cứng không xong thái độ. Không ít nghiệp đoàn thành viên dồn dập cau mày. Hiển nhiên đối với Gâu Mai giọng cùng thái độ đều có chút bất mãn. Ngươi là đang tìm ta sao? Lúc này một đạo thân ảnh bỗng nhiên ở Gâu Mai phía sau vang lên. Nghe được thanh âm này thời điểm Gâu Mai đột nhiên cả kinh. Nhìn về phía sau thời điểm chỉ thấy một tên thanh niên không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn. Toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh lại. Vô số đôi con mắt đều nhìn chòng chọc lên trước mặt Vô Thương. Vừa mới xảy ra cái gì? Trời mới biết. Ngược lại cái này là Vô Thương gia hỏa chính là chỗ này sao bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Vô Thương trong tay còn nắm một ly rượu đỏ. Thoạt nhìn bên trên phút chốc hắn đang uống rượu. Sau đó là bỗng nhiên xuất hiện tại bên này. Trời ạ, người này ngược lại là có chút giống ma quỷ. Không ít ma đạo sĩ phía trong lòng đều đang lẩm bẩm cái ý nghĩ này. Vô Thương hiển nhiên là không biết. Hắn cũng không ở từ người khác quan điểm. Lúc này hắn vỗ phách Cao Đức Mạn bả vai. Tự ngươi nói a, hiện tại ta đã xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Ngày hôm qua ngươi mấy cái nghiệp đoàn thuộc hạ cũng là ta động thủ. Ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào đâu? Ngạo mạn, quả nhiên là ngạo mạn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nhân ra có liều lĩnh tư bản. Thoạt nhìn ngươi cái tên này thực lực không tệ nha. Bên trên Parker con mắt một sáng. Sau đó say khướt lấy Vô Thương nói rằng. Không bằng như vậy đi. Chúng ta tới so chiêu một chút nhi. Nếu là ngươi có thể ngăn trở ta ngũ liên đánh. Cái kia chuyện lúc trước đều xóa bỏ. Nếu như không thể ngăn lại lời nói. Hắc hắc. Cái kia liền là chính ngươi vấn đề. S cấp ma đạo sĩ ngũ liên đánh là cái khái niệm gì? Nếu như nói là toàn lực ứng phó tình huống bên dưới ngũ liên kích. E là cho dù đối mặt vài tê nha cấp ma đạo sĩ đều có thể trực tiếp giải quyết hết. Dù sao cấp cùng không phải cấp sự chênh lệch. Có thể là lớn vô cùng. Hoàn toàn giống như là khe rãnh thâm cốc. 400 ngũ liên đánh. Nghe nói như thế Vô Thương ánh mắt đã từ Parker trên người đảo qua. Ta xem, không bằng chúng ta đổi một cái đổ ước a. Người nghĩ thế nào đổ? Parker hứng thú. Nếu là ngươi có thể ngăn trở ta nhất chiêu đồng thời còn đứng lên được. Cái kia liền coi như ta thua. Nghe nói như thế sau đó. Toàn bộ trong đại sảnh lại là quỷ một dạng vắng vẻ. Vắng vẻ sau đó rất nhiều ma đạo sĩ không nhịn được. Nhìn về phía Vô Thương con mắt đều tràn đầy quái dị. Tên nhân loại này. Nhất định chính là kẻ điên a. Cái gì? Điên rồi sao? Đối với mới có khả năng là cấp ma đạo sĩ a. Ngoặc kép chấm chấm, Kana cùng Gray đứng ở bên cạnh không khỏi đều liếc nhau một cái. Nhãn thần có chút quái dị. Thoạt nhìn, cái này là Vô Thương gia hỏa ngược lại không phải đơn giản như vậy mới đúng. Kana nhấp một miếng rượu đỏ. Sau đó ở thầm nghĩ nói. Thật là có ý tứ a. Parker cười hắc hắc, hắn thật lâu không có gặp như thế có ý loài người. Nếu như ta thua, dĩ nhiên là tùy ý các ngươi nghiệp đoàn xử lý. Bất quá, nếu như các ngươi thua đâu? Vô Thương cười híp mắt xem lên trước mặt những thứ này bốn đầu chó săn công hội tên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.